Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1540, mua mệnh A, 2, góc truyện audio.com, đi, chúng ta đi tầng thứ 9 quét một lần, Lâm Lạc cười to mà lên, cất bước tiến về phía trước. Đã không có người hỏa ra quấy rối, trên thực tế cho dù lại đến cũng sẽ không tạo thành phiền toái gì, 30 năm sau, bọn người Lâm Lạc đem tầng thứ 9 quét sạch mấy lần, gặt hái được hai khối thần liệu phẩm chất cực cao. Sau khi luyện hóa, Lâm Lạc đã lấy được lực lượng tích lũy đủ mức bắt đầu độ kiếp. Lần này thì càng thêm điên cuồng, vừa xuất hiện là lôi đình cấp bậc thất tinh thần vương, theo 9 đạo thiên kiếp toàn bộ đánh xuống, tổng cộng xuất hiện 7 tia chớp cấp bậc cửu tinh thần vương, nhưng mạnh đến để cho người tức lộn ruột. Bởi vì trong công kích có chứa một tia bổn nguyên pháp tắc, dù chỉ có một tia, lại đủ để oanh phá thôn phệ thân thể của Lâm Lạc, đối với hắn tạo thành tính uy hiếp thực chất. Lâm Lạc không thể không liều chết chiến một trận, cũng may hiện tại hắn độc trưởng 9 đạo bổn nguyên pháp tắc, chiến lực vô song, dù là giao đấu với 9 mình cũng là hoàn toàn không có chỗ sợ. Hơn nữa cái này dù sao cũng là thiên địa biến thành, chỉ là theo quy tắc mà làm, không vì hắn độc trưởng 9 đạo pháp tắc mà thay đổi. Chiến, toàn thân Lâm Lạc vết thương chồng chất, cửu thải thần huyết bão tố, tuy gần kề chỉ là nửa canh giờ, lực lượng của hắn lại tiêu hao được thất thất bát bát, nhưng một đôi mắt lại trở nên càng thêm sáng ngời, như có thể bắn xuyên tòa bí cảnh này, chiếu rọi toàn bộ thần giới. Sau nửa canh giờ, hắn từ trên bầu trời rớt xuống, toàn thân không có một khối xương cốt nguyên vẹn, huyết nhục thì bị oanh đến tinh quang, chỉ còn lại có một bộ xương. Sau khi tiến vào ngũ tinh thần vương, cái thần kiếp này một lần so với một lần cuồng bạo, để cho Lâm Lạc trước kia độ kiếp như nhàn nhã dạo chơi cũng nếm đến đau khổ. Thần thạch phóng thích ra hào quang cửu thải, huyết nhục của Lâm Lạc lập tức tái hiện, hắn thở ra một hơi, nhìn khuôn mặt Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt mang theo quan tâm, cười nói. Thật đúng là có chút lợi hại, thần kiếp của ngươi nếu đổi đến trên người tỷ tỷ mà nói, xác định là Hương Tiêu Ngọc Vẫn rồi. Nguyệt Nguyệt rất là hoảng sợ nói. Muốn thành tựu chí tôn vị tự nhiên phải trải qua ngàn khó vạn hiểm. Liễu Bán Yên lạnh lùng trả lời một câu, nhưng lập tức lại đem lông mày nhăn lại. Chỉ là hiện tại đã mất đi tư cách tiến vào thần hoàng, thần kiếp còn đáng sợ như thế không khỏi quá không công bình. Kỳ thật rất công bình, bởi vì Lâm Lạc cũng không có mất đi tư cách tiến vào chí tôn. Bí mật này Lâm Lạc ai cũng không có nói, không phải hắn không tin người, mà là bí mật bản thân là một loại áp lực cực lớn, một loại nguy hiểm, chỉ cần do một mình hắn đến lưng đeo là đủ rồi. Đãi ly khai tại đây, Nữu Nữu liền gọi mẫu thân tới tiếp dẫn chúng ta. Tuy Sư Ánh Tuyết là tính tình ham chơi, nhưng ở trong biển lửa chờ đợi nhiều năm như vậy cũng hoàn toàn chán lạch ra, lập tức dắt Lâm Lạc rời đi. Tiểu nha đầu, nhẹ một chút, y phục của ta bị ngươi kéo hư mất. Đi ra bên ngoài bí cảnh, Sư Ánh Tuyết dùng huyết mạch triệu hoán Loạn Không Chí Tôn, gần kề chỉ là mấy canh giờ, thân ảnh tuyệt mỹ của Loạn Không Chí Tôn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ là ánh mắt của nàng lộ ra tương đối nghiêm túc. Mẫu thân đại nhân, chứng kiến Nữu Nữu không vui sao? Sư Ánh Tuyết bò tới trên lưng Loạn Không Chí. Góc truyện audio.com, Tôn, đơn giản đem khuôn mặt nghiêm túc của nàng văn vê trở thành dáng tươi cười. Trong nội tâm mấy người Lâm Lạc đều mỉm cười, trên đời này cũng chỉ có tiểu nha đầu mới có tư cách đem mặt một vị trí tôn văn vê ra như vậy. Về Loạn Không Điện rồi nói sao? Bàn tay như ngọc trắng của Loạn Không Chí Tôn một cuốn, bọc lấy mọi người tiến vào hư không? Trước kia lúc nàng tống xuất mấy người Lâm Lạc là để cho bọn họ ở trong không gian xuyên thẳng qua vài ngày mới đi đến hỏa mật bí cảnh, nhưng lúc này tự mình dẫn người hành tẩu, tốc độ này lại tăng lên nhiều cấp bậc, gần kề chỉ là nửa ngày thời gian liền trở về Loạn Không Điện. Sư phụ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Liễu Bán Yên mở miệng hỏi. Lâm Thương La ra tay, giết 7 thần vương, chiếm chủ thần khí của bọn họ. Loạn Không Chí Tôn lắc đầu, trên mặt ngọc hiện đầy nghiêm túc. Hiện tại mọi người đều biết Lâm Lạc có thể luyện hóa thần khí đến đề thăng tu vi, mà Lâm Thương La thân là thôn vệ nhất mạch Chí Tôn, ở phương diện này tự nhiên sẽ không thua kém. Cái này cướp lấy chủ thần khí tuyệt đối không phải vui đùa, mà là muốn luyện hóa, trợ giúp hắn tiến vào Chí Tôn vị. Đại ma đầu này trở về, đại loạn không xa. Loạn Không Chí Tôn thở dài, có một loại thận trọng. Lâm Lạc nhớ tới câu kia của Lâm Thương La muốn cho Loạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn rửa sạch sẽ. Ánh mắt không khỏi có chút buông xuống, chỉ thấy bờ mông của Loạn Không Chí Tôn ngạo nghễ ưỡn lên, tràn đầy bộ dạng thùy mị thành thục mê người. Hắn không khỏi nghĩ nói, phụ thân của tiểu nha đầu đến tột cùng là ai? Lâm Lạc không phải một người bát quái, nhưng đối với chuyện ai là phụ thân của Sư Ánh Tuyết này lại tràn ngập tò mò. Hắn đương nhiên không có khả năng đến hỏi Loạn Không Chí Tôn, mà tiểu nha đầu cũng hiển nhiên không biết rõ tình hình, kéo Liễu Bán Yên qua một bên nói bóng nói gió, nữ nhân kia cũng chịu không được Lâm Lạc bà tám, loạn chừng hắn vài lần, nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, tiểu nha đầu không có phụ thân, hoàn toàn là do loạn không chí tôn một người sinh ra. Lâm Lạc không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cái này một nữ nhân có thể sinh hạ hậu đại, vậy nam trên đời nhân không phải dư thừa rồi hả? Nghiêm khắc mà nói, nữ nữ cũng không phải con gái của sư phụ, mà là một cái thân thể khác của nàng, rút lấy tất cả một mặt ngây thơ, vui đùa của nàng. Liễu Bán Yên tiếp tục giải thích nói, bất quá sư muội đồng dạng là sư phụ hoài thai trăm triệu năm mới sinh hạ, có thể nói là thân sinh cốt nhục của nàng. Lâm Lạc chỉ cảm thấy trong gió mất trật tự, nhưng hắn lập tức nhướng mày nói. Tại sao phải làm như vậy? Trước kia ta cũng không hiểu, nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể là bởi vì đã xảy ra sự tình lôi hệ chí tôn vẫn lạc, sư phụ lòng có lo lắng, mới có thể lưu lại cho mình một hậu nhân a. Liễu Bán Yên thở dài nói ra, hắc hắc, ta còn tưởng rằng loạn không chí tôn lo lắng vẫn lạc muốn đem tiểu nha đầu trở thành đoạt xá thể xác đây này. Lâm Lạc cười cười, người cái người này, sao được có thể hoài nghi sư tôn như thế? Liễu Bán Yên hung hăng mắt trắng không còn chút máu, nếu không phải cùng Lâm Lạc quan hệ cũng xem là tốt rồi, chỉ hướng về phía những lời này nàng cũng có tâm dốc sức liều mạng cùng Lâm Lạc. Nói lỡ, Lâm Lạc vội vàng nhấc tay đầu hàng, trách không được tính tình của tiểu nha đầu luôn chưa? Gocchuyenaudio.com, trưởng thành nguyên lai là bởi vì một nửa phần ý thức của loạn không chí tôn làm chủ đạo. Cách chương.